Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đột nhiên, tiếng chuông di động của Hồng Phong vang lên. Lông mày của Hồng Phong hơi hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía di động. Gọi điện thoại tới chính là một dãy số xa lạ. Hồng Phong do dự một lát, kết nối điện thoại liền hỏi. Alo, ai vậy? Là ta. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của sứ đồ thứ nhất. Bạch Thủy Thanh. Hồng Phong hỏi. Có việc gì sao? Đối với sứ đồ thứ nhất này, Hồng Phong cũng không có quá nhiều hào cảm. Hồng Phong là người phục duy nhất chính là cường giả. Tuy rằng Bạch Thủy Thanh là sứ đồ thứ nhất, nhưng lúc ấy thời điểm Hà Kính Phong ra tay đối với hắn, Bạch Thủy Thanh cũng không có đánh trả, cho nên Hồng Phong đối với người này cũng không có nhiều thiện cảm. Duy nhất có thể làm hắn chịu phục kỳ thật cũng chỉ có Lộ Nguyên Thanh. Những người khác còn không có tư cách làm hắn chịu phục. Bạch Thủy Thanh ở bên kia điện thoại mở miệng nói. Buổi tối hôm nay người không thể đi, có dối trá. Bọn họ liên hệ người của Trảo Yêu Cục muốn hãm hại ngươi. Trở về đi, chuyện này ta an bài người khác làm. Hồng Phong nói. Không cần, liền tính an bài người nào, ta cũng có thể ứng phó được, không cần để ý. Bạch Thủy Thanh có chút bất mãn. Đây là mệnh lệnh. Bạch Thủy Thanh, ta thấy ngươi còn không hiểu rõ tình huống. Ta cũng không phải tù hạ của ngươi, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Hồng Phong ở bên này điện thoại cực kỳ bất mãn. Huống chi, ta không có khả năng lâm trận lùi bước, mà kể bất luận là việc gì. Bạch Thủy Thanh nói. Nhìn dáng vẻ này, người vẫn là không có vượt qua được bóng ma kia. Khúc mắc này của người không cởi bỏ được, sẽ rất nguy hiểm. Trở về đi. Người làm sao mà biết được? Trong lòng Hồng Phong cả kinh, nói ra. Không có khả năng, không có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Bạch Thủy Thanh nói. Người không cần quản ta làm sao biết được, hiện tại duy nhất người phải làm chính là trở về. Hồng Phong trực tiếp ngắt điện thoại, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, hít sâu một hơi nói. Nếu có người có thể quang minh chính đại giết chết ta, như vậy cho dù chết có là cái gì? Lúc này bên trong nhà sàn tại miêu trại Ma Cách, Bạch Thủy Thanh chậm rãi buông di động. Hắn nhắm hai mắt, khẽ lắc đầu. Thật là một người có cá tính. Tiếp theo, Bạch Thủy Thanh cười ha hả một chút. Một lòng muốn chết, tâm cảnh như vậy, thế nhưng có thể đạt thành thực lực hiện giờ, thật là hiếm thấy. Nhìn dáng vẻ này, chuyện đó đối với hắn đả kích rất lớn, hiện tại còn không thể vượt qua. Lúc này Hồng Phong tùy tay siết chặt trường thương, gân xanh trên cánh tay bạo trướng nổi lên. Ta không có khả năng lùi bước, bất luận sự tình gì đều không thể lùi bước. Địch nhân cường đại hơn nữa, ta đều không thể sợ hãi. Vào lúc 10 giờ tối, Lâm Hiểu Phong liền ôm Vượng Tài cùng với Giác Trần đi tới bên trong rừng rậm sau chùa chân Phật. Trong rừng rậm thường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ dẫm lên lá cây truyền đến. Cậu liền ở chỗ này, sau đó ẩn núp tại đây, làm giống như trước đó chúng ta đã cùng nhau thương lượng. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Giác Trần nói. Giác Trần gật đầu. Lâm Hiểu Phong khẳng định không có khả năng đem Giác Trần cùng mang tới đó. Tuy rằng Phật Sát Giáo hẳn sẽ không ra tay đối với hắn, nhưng vạn nhất xảy ra thì sao? Lại nói, liền tính không giết bọn họ, vạn nhất nổi lên tâm tư muốn chiếm đoạt Xá Lợi Tử trong tay của Giác Trần, lấy thế lực của Phật Sát Giáo vây quanh bọn họ cướp đoạt Xá Lợi Tử. Nếu việc như vậy phát sinh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Giác Trần ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong tiếp tục ôm Vượng Tài liền rời đi, hướng về phía trước đi đến. Hắn đi vào địa điểm đã ước định trước đó, đứng dưới một cây đại thụ. Hắn vừa đến, cung trùng bảo hiến liền từ bên trong bụi cỏ đi ra. Tới rồi sao? Công chúa Bảo Yến tươi cười đầy mặt nói. Đấy sợ rằng là từ lúc sau khi quen biết Lâm Hiểu Phong, lần đầu tiên thấy hắn tươi cười chân thành như thế. Nói giỡn sao? Lâm Hiểu Phong từ xa chạy đến đây chính là làm việc cho bọn hắn, đương nhiên phải tươi cười đầy mặt. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại thực khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Hồng Phong khi nào đến? Phía trước cách đây không xa có một vách núi. Công chúa Bảo Yến chỉ vào cách đó không xa. Chúng ta đã hẹn ở nơi đó, ngươi cùng ta tới, đợi lát nữa phiên giới sẽ cho ám hiệu, chúng ta cùng nhau lao ra giải quyết hắn. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hắn đi theo bên cạnh công chúa Bảo Yến. Hai người đi vào một bụi cỏ. Phụ cận nơi đây đã được mai phục mấy chục tăng nhân, phòng trường khả năng còn nhiều hơn. Lâm Hiểu Phong một câu cũng chưa nói, ông Vượng Tài ngồi xổm xuống. Ánh trăng đêm nay rất lớn, phía trước tương đối trống trải, cũng không có cây, mà đất tất cả đều là sỏi đá. Đi tới phía trước chính là một vách núi cực cao. Dưới ánh trăng, phiên giới ăn mặc một thân tăng bào, khoanh chân ngồi dưới một tảng đá, lặng lặng chờ đợi Hồng Phong đến. Thời gian chậm rãi đi qua, rốt cuộc trên một con đường nhỏ, Hồng Phong cõng theo một thanh trường thương từ bên trong rừng cây đi ra. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ánh mắt thực mau liền nhìn về phía phiên giới đang ngồi trên cục đá kia. Hắn đi lên trước hỏi: Suy xét như thế nào? Phiên giới cười lại một chút đứng lên nói: Suy xét rõ ràng, Phật sát giáo này là tâm huyết của ta, hiện tại lấy tánh mạng của ngươi, vậy thì sẽ không còn phiền toái nữa. Nói xong, công chúa Bảo Yến đứng lên, thổi sáo một cái, bên trong rừng cây chung quanh, trên trăm tăng nhân động tác nhất trí vọt ra. Trong tay của những tăng nhân đó đều cầm một cây côn sắt, phía trên đều điêu khắc phù văn cổ quái. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh công chúa Bảo Yến. Hồng Phong thấy nhiều người lao tới như vậy, lại cũng không có kinh ngạc chút nào. Trước khi hắn tới nơi này, đã được Bạch Thủy Thanh nhắc nhở, minh bạch một chuyến này thực hung hiểm, nhưng trong lòng hắn lại một chút đều không sợ, cũng không muốn lùi bước. Không phải nói Hồng Phong ngốc, mà là mỗi người đều có một điểm kiên định và điểm mấu chốt của chính mình. Mà điểm mấu chốt của Hồng Phong đó là không thể là một kẻ đào binh. Hồng Phong chậm rãi gỡ xuống trường thương đen nhánh trong tay, nhìn lướt qua mọi người. Khi hắn nhìn đến Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên cũng là vài phần kinh ngạc. Hắn đối với tình huống Phật giáo giáo cũng là hiểu biết, thật muốn đánh tới hắn cũng không sợ những người này, ít nhất có thể bảo toàn rút lui. Thời điểm hắn tới lại cũng không có hoàn toàn ôm tư thế tử vong, nhưng lúc này hắn mới hiểu được hung hiểm trong đó. Lúc này có trên trăm tăng nhân muốn đồng thời đem Hồng Phong vây khốn. Hồng Phong lạnh lùng nói ra: Có thể đem Lâm Hiểu Phong lôi kéo cùng các người liên thủ đối phó ta, các người đã phải tốn không ít công phu. Trong giới âm dương, ai mà không biết Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới có kiều hận. Hai mắt phiên giới hung ác nói: Đừng có nói nhảm, đừng cho là Phật sát giáo chúng ta liền sợ 12 sứ đồ các ngươi. Nói xong, phiên giới chắp tay trước ngực, tức khắc trên người hắn bay ra 11 viên xá lợi tử mang theo Phật quang màu đen. Mà phía sau phiên giới, Phật quang ngưng tụ thành một hư ảnh Thích Ca Mâu Ni to lớn. Phật quang thiên hạ! Phiên giới lớn tiếng nói, hiển nhiên là không muốn thủ hạ lưu tình. Ngay từ đầu liền chuẩn bị sử dụng ra thực lực mạnh nhất của chính mình, nếu động thủ hắn liền tuyệt đối không thể làm cho bất kỳ ai trốn thoát. Toàn bộ bên cạnh vách đá, bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến vô số thanh âm niệm kinh. Những thanh âm đó cũng không biết từ đâu mà đến, giống như đến từ hư không, giống như lại đến từ nội tâm của mỗi người. Vô số chữ vạn màu đen từ trên người phiên giới bay ra, hướng về phía của Hồng Phong liền phóng tới. Thương trong tay của Hồng Phong cũng đã chuyển động, mỗi một chữ vạn bay đến trước mặt hắn đều bị hắn dễ dàng một thương đánh tan. Chết đi! Phiên giới nâng tay phải lên, phía trên không trung một bàn tay thật lớn từ phía sau nhanh chóng hướng về phía Hồng Phong đánh tới. Một chưởng này Lâm Hiểu Phong cảm giác cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nếu một trường này chụp ở trên người hắn, chỉ sợ thân thể chính mình cũng bị trọng thương, căn bản là không dám chống đỡ. Nhưng trên người Hồng Phong chính là có một cỗ cường hãn, đánh trên hắn cũng sẽ không tránh né lùi về phía sau. Hắn cảm giác được uy lực của một trường này, hắn ngẩng đầu múa may trường thương trong tay. Trường thương ở trong tay hắn linh hoạt giống như cánh tay của mình. Hồng Phong giống lớn một tiếng, đứng ở tại chỗ hai chân tách ra, liền đột nhiên hướng về phía bầu trời phóng đi. Một thương đâm vào tới một trường này. Phanh! Một thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, mặt đất đều hơi hơi chấn động lên. Dư ba do hai cỗ lực lượng đối đâm vào nhau, đem những tăng nhân ở chung quanh đẩy lui vài bước. Ngay cả cung trung bảo hiến đã bị dư ba này đẩy lui một bước. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không chút sức mẻ, nhưng cũng cảm giác được sự quyết tâm của hai người này. Ngay từ đầu liền dùng thực lực chiến đấu mạnh nhất. Phiên giới lúc này Thất Khiếu đã đổ máu, đứng ở tại chỗ. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng hiển nhiên sử dụng ra một trường này đã làm cho hắn có chút không thể chịu nổi. Những uy lực đó rốt cuộc không phải là của phiên giới, mà là uy lực của 11 viên xá lợi tử kia. Phiên giới chỉ là một người dẫn đường, dẫn đường giao uy lực của những viên xá lợi tử đó, nhưng không phải lực lượng của chính mình. Càng thúc giục lực lượng cường đại, đối với bản thân phiên giới tổn thương cũng là càng lớn. Mà giờ phút này tình huống của Hồng Phong cũng không tốt chút nào. Hắn lúc này đứng ở tại chỗ, cả người máu chảy đầm đìa, làn da bị uy lực của một trưởng này đều đã bị chấn phá, quần áo cũng đã bị rách tung tóe. Hắn cầm trường thương đứng ở tại chỗ, trên ngực thở dốc. Chỉ với chút thực lực như vậy sao? Tới đi! Hồng Phong lớn tiếng gào giống. Lên! Phiên giới đồng dạng quá lớn, trên trăm tăng nhân cầm trong tay côn sắt, một đám gào thét liền vọt tới. Những tăng nhân đó hiển nhiên toàn bộ đều là tinh anh của Phật Sát giáo, tuyệt đối không phải một ít tiểu lâu la bên ngoài có thể so sánh. Thân thủ của một đám đều đã được huấn luyện đặc thù. Một tăng nhân đi tới trước mặt Hồng Phong, một côn đánh tới, nhưng Hồng Phong đã đâm vào bên trong yết hầu của hắn. Thương của Hồng Phong tốc độ cực nhanh, sau khi chui vào yết hầu, nháy mắt rút ra, không hề dừng lại chút nào. Hắn đã bị trọng thương. Vương Tài ở trong ngực của Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Cung Trung Bảo Hiến ở một bên nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. Lâm Hiểu Phong, ngươi còn không ra tay, viên giới đã đem hắn đánh cho trọng thương. Lâm Hiểu Phong ha hả cười nói. Gấp cái gì, một người cuối cùng dãy rùa mới là tàn nhẫn nhất. Thương của Hồng Phong lúc này lại đảo qua, yết hầu của ba tăng nhân trước mặt toàn bộ đều rách nát, run rẩy ngã xuống trên mặt đất, khoảng cách tử vong cũng là không xa. Những tăng nhân khác đồng dạng người trước ngã xuống, người sau xông lên trước. Lúc này một tăng nhân vọt lại đây, Hồng Phong nguyên bản là hướng tới yết hầu của hắn đâm tới, không nghĩ tới người này cũng không né không tránh, ngược lại đã nhảy lên để lưỡi thương đâm vào bên trong ngực của mình, sau đó đôi tay gắt gao bắt lấy trường thương của Hồng Phong. Những tăng nhân phía sau của Hồng Phong tức khắc đồng thời dùng côn đánh tới. Phanh phanh phanh, sức lực to lớn đánh vào trên người của Hồng Phong. Phốc một tiếng, Hồng Phong phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi ngạnh kháng một trường kia của phiên giới cũng đã là thân bị trọng thương, lúc này lại ồ ạt đánh tới như vậy. Bất quá Hồng Phong trực tiếp dùng sức bắt lấy trường thương cùng với người kia nhấc lên, sau đó dùng sức đảo qua, mấy người phía sau kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo Hồng Phong một chân đá vào người nọ, bắt lấy mũi thương của mình, người này phình một tiếng bay ra ngoài. Tới đây! Cả người của Hồng Phong đầy máu tươi, cực kỳ có lực rung động quá lớn. Những tăng nhân ở chung quanh đó bị dọa đến quá sức, trong lúc nhất thời thật sự không dám tiến lên. Chủ yếu là nhiều người liên thủ như vậy, thế nhưng đều không có dấu hiệu có thể bắt lấy Hồng Phong. Tiếp tục xông lên như vậy, chẳng phải là chịu chết sao? Thấy vậy, Cung Trung Bảo Hiến mở miệng nói. Đầu hàng đi, Hồng Phong, lưu cho người toàn thây. Hắn không có khả năng đầu hàng, Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại liền tính hắn muốn đào tẩu cũng có thể rời khỏi, nhưng hắn lại không hề có ý tứ đào tẩu, thật là kỳ quái. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Hồng Phong. Hồng Phong cả người run rẩy, trong đầu hắn nhớ về sự tình rất nhiều năm trước. Cung Trung Bảo Hiến như bộ dáng của Hồng Phong, cười nói. Hồng Phong này nhìn dáng vẻ thực sự là có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Cung Trung Bảo Hiến. Cung Trung Bảo Hiến nói. Ta chuyên môn tính về chuyện của gia hỏa này, thực sự là có chút ý tứ. Tiếp theo, Cung Trung Bảo Hiến liền nói. Rất nhiều năm trước, khi đó Hồng Phong còn trẻ tuổi, thực lực không mạnh, nhưng cũng có không ít huynh đệ bằng hữu cùng chung chí hướng. Bọn họ chiếu cố rất nhiều đối với Hồng Phong. Hồng Phong, thương pháp này của ngươi cần phải luyện nhiều hơn nữa mới được. Quay đầu lại chúng ta tìm một con yêu quái lớn, giết yêu quái lớn đó, chúng ta cũng coi như sẽ nổi danh. Ha ha ha, còn không phải sao? Bên trong những người này còn có một cô gái mà Hồng Phong thầm thương trộm nhớ, tên gọi là Trần Nhã Tình. Trần Nhã Tình cũng giống như hắn, thường ngây ngô, cố thích hắn. Sau đó thậm chí Trần Nhã Tình đã chủ động thổ lộ với hắn, thế nhưng hắn lại không dám tiếp thu. Việc này không quan hệ có phải ngượng ngùng hay không, mà là mấy người Hồng Phong vẫn luôn muốn được nổi danh. Do đó Hồng Phong liền hứa hẹn với Trần Nhã Tình, chỉ cần chờ một ngày hắn có thể nổi danh, liền sẽ cưới nàng. Tiếp đó, bọn họ rốt cuộc là điều tra được tung tích của một con yêu quái lớn. Thực lực của bốn người bọn họ giết chết đại yêu quái kia là không có bất luận vấn đề gì. Ngày đó bọn họ đi, cho tới nay, đám người Hồng Phong đều chỉ là giao tiếp của một ít ác quỷ linh tinh, căn bản là không có kinh nghiệm đấu cùng với đại yêu quái. Bọn họ đều xem nhẹ thực lực của yêu quái này. Nơi đó là một sơn động đen nhánh. Ngay từ đầu chiến đấu, mấy người bọn họ liền bị đại yêu quái kia đánh đến thân chịu trọng thương. Sau đó Hồng Phong chạy thoát, bỏ lại bằng hữu nhiều năm của hắn, còn có Trần Nhã Tình mà hắn yêu. Hắn yếu đuối đào tẩu, mà Trần Nhã Tình cùng với hai bằng hữu khác lại ở thời điểm hắn đào tẩu dùng tính mạng ngăn cản đại yêu quái muốn giết Hồng Phong. Tới đây! Hồng Phong đầm đìa máu tươi đứng ở tại chỗ, nhìn những tăng nhân đó ở chung quanh, hai mắt hắn đỏ rực. Hắn không có khả năng lại đào tẩu, đời này đều không thể. Nhìn Hồng Phong bên trong gào giống, Lâm Hiểu Phong nghe xong công Trung Bảo Hiến nói, đối với bộ dáng của Hồng Phong lúc này lại hoàn toàn có thể hiểu được. Gia hỏa này đối với việc năm đó vẫn có hổ thẹn trong lòng. Đương nhiên việc như vậy, lòng có hổ thẹn cũng thực bình thường. Sau khi nghe xong những chuyện mà Hồng Phong đã gặp phải, Lâm Hiểu Phong lại có cảm giác tâm trí người này rất cường hãn. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồng Phong bên trong gào giống, trong lòng ẩn ẩn có chút rung động. Lúc trước Tà Cứ Chân chết như thế nào đây? Lâm Hiểu Phong có thể rõ ràng thời điểm mà Tà Cứ Chân tử vong sẽ như thế nào. Tuy rằng hắn không có ở đó, nhưng cũng biết thời điểm Tà Cứ Chân cũng là vì quyết tâm muốn chết, một lòng liều mạng. Cảnh tượng kia cùng với Hồng Phong trước mắt này quả thực là giống nhau như đúc. Những đăng nhân đó đột nhiên vọt đi lên, cuộn sát trong tay cũng múa may lên. Phanh phanh phanh, số lần Hồng Phong bị đánh trúng trên người càng ngày càng nhiều. Một ngụm lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Những tăng nhân đó thấy vậy càng thêm hung dữ, một đám kêu gào vọt đi lên. Lúc này Hồng Phong đã tinh bì lực tấn, tiếp tục xông lên. Chỉ cần bọn họ lấy được đầu của Hồng Phong, về sau bọn họ liền có thể một bước lên mây. Về phần chuyện về sinh tử, đã bị bọn họ ném lại sau đầu, căn bản là không ý đến có thể chết hay không. Phanh một tiếng, Hồng Phong cầm thương trong tay đột nhiên quét ngang một cái, đám người trước mắt trực tiếp bị quét ngang ra ngoài. Những tăng nhân đó bay ra té lăn trên đất, một đám kêu rên thảm thiết. Công Trung Bảo Hiến mở miệng nói: Hồng Phong, ta thấy người cũng là hảo hán, đầu hàng đi, ta lưu lại cho người toàn thây, để cho người chết thoải mái một chút, hà tất phải đau khổ kiên trì như vậy. Hồng Phong cầm trường thương bước tới hai bước, nhìn mọi người trước mắt, hắn siết chặt nắm tay, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói: Hồng Phong ta, đời này đều không thể lại đầu hàng. Hồng Phong nói xong, nhìn thoáng qua trường thương trong tay: Hoặc là các người bị ta giết sạch, hoặc là ta bị các người giết chết. Ây! Công Trung Bảo Hiến khẽ lắc đầu. Những thằng nhân ở đây toàn bộ đều có chút rung động. Nói thật, phía trước Hồng Phong vẫn luôn có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn lại không trốn đi. Hồng Phong thật sự muốn trốn, bọn họ chắc chắn sẽ không thể giữ được hắn. Lâm Hiểu Phong nhịn không được khen tặng một câu: Gia hỏa này thật sự thả gáy chứ không chịu cong. Tuy rằng trước kia Hồng Phong từng bỏ rơi lại huynh đệ của mình, nhưng bộ dáng của hắn hiển nhiên bị chuyện cũ này áy náy nhiều năm, khó có thể giải thoát ra được. Giết hắn! Công Trung Bảo Hiến thật sự không muốn đánh. Tuy rằng bộ dáng của Hồng Phong hiện giờ đã là một con thú bị vây hãm, nhưng càng là thú bị vây hãm, hung tính liền càng lớn. Những người đó đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Phật Sát Giáo bọn họ, hắn không muốn cứ như vậy bị tổn thất ở chỗ này. Thế nhưng ai bảo Hồng Phong này lại cứng đầu như thế. Việc này làm cho cung trung Bảo Hiến rất là buồn bực. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, vương bát đàn này sớm muộn gì cũng là cái chết, kiên trì như vậy làm cái gì. Ở thời điểm đám hòa thượng đó xông lên, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là nhịn không được, hắn ôm Vượng Tài vọt tới, trực tiếp dừng ở giữa những hòa thượng đó cùng với Hồng Phong. Các người không xứng giết chết hắn, Lâm Hiểu Phong nói. Cút đi. Những tăng nhân đó sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía của cung trung Bảo Hiến, giống như đang hỏi có phải để cho bọn họ thoái lui hay không. Cung trung Bảo Hiến khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng là mắng những tăng nhân đó, có phải mỗi ngày niệm kinh Phật nên hiện tại đầu óc có vấn đề hay không. Nếu Lâm Hiểu Phong nguyện ý ra tay, bọn họ còn phải xông lên làm cái gì, mau chóng lui về tới, miễn cho lại chết một đống người. Hồng Phong nhìn Lâm Hiểu Phong nói, cảm ơn. Đối với người như Hồng Phong mà nói, chết ở trong tay cao thủ mới là số mệnh tốt nhất đối với hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồng Phong, thế nhưng có một chút cảm giác anh hùng quý trọng anh hùng. Có lẽ duyên cớ là bởi vì việc về Tà Khứ Trần, hay cũng có lẽ là bởi vì cái khác. Vượng Tài. Lâm Hiểu Phong sờ sờ lông tóc của Vượng Tài trong lòng ngực. Vượng Tài rất là khó chịu hỏi, làm gì? Đối với một cường giả, tôn trọng lớn nhất chính là sử dụng ra thực lực mạnh nhất của bản thân, Lâm Hiểu Phong nói. Vượng Tài trầm mặc một lát. Hiểu rồi. Nói xong, Vượng Tài hóa thành một đạo quang mang màu đen, dung nhập vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Một thân áo giáp màu đen xuất hiện ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Yêu đào cùng thiên vấn mà đào đồng thời xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hồng Phong ha ha cười lên nói. Ha ha ha, con tưởng rằng đời này của ta cuối cùng sẽ chết ở trong tay đám vô danh tiểu tốt này. Không nghĩ tới, ngươi lại tự mình ra tay. Lâm Hiểu Phong, ta thiếu ngươi một ân tình. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói. Hai cái. Cái gì? Hồng Phong hiển nhiên không nghe rõ Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong lúc này lại thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đái tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Tức khắc, phía sau Lâm Hiểu Phong xuất hiện một hư ảnh yêu đao cực kỳ khổng lồ. Sau khi hư ảnh yêu đao này xuất hiện, đột nhiên hướng về phía của Hồng Phong chém tới. Hồng Phong nói. Tới đi. Hồng Phong không hướng đến bên cạnh trốn tránh chút nào, ngược lại là đứng im nghênh đón. Phanh một tiếng, trường thương trong tay của hắn cùng với hư ảnh yêu đao đối đánh vào nhau, dư âm cường đại từ hai người bọn họ truyền đến. Chấn lục hợp, trừ bát phương, yêu tả lui, thiên hạ láng, song đao ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong niệm xong, đao trong đôi tay tức khắc lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong xông lên phía trước, một đao hướng về Hồng Phong đâm tới. Hồng Phong dùng một thương chắn đỡ, đem Lâm Hiểu Phong bước lùi, tiếp theo một bước vọt tới. Mỗi một thương của Hồng Phong đều dùng hết đấu pháp toàn lực. Loại đấu pháp dùng hết toàn lực này, sợ rằng cũng chỉ có chân chính vật lộn liều chết hoặc là bị hung thú vây hãm mới sử dụng. Bởi vì dùng hết toàn lực, thường mau liền sẽ làm chính mình tính bị lực tấn. Mà bình thường khi cao thủ so chiêu đều sẽ để lại vài phần lực lượng. Lâm Hiểu Phong không ngừng ngăn cản tiến công của Hồng Phong. Hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng quyết tâm liều chết của Hồng Phong. Hiển nhiên, Hồng Phong lúc này đã không có tính toán tồn tại rời khỏi nơi này. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong vọt tới gần Hồng Phong, một đao bổ tới. Hồng Phong vung thương chắn đỡ. Lâm Hiểu Phong dùng sức đè nặng hắn, đi đến gần nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì? Thật sự muốn chết ở chỗ này? Nếu ngươi muốn rời đi, ta phối hợp để cho ngươi đi. Đừng nói nhảm nữa, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Hồng Phong dùng thương đảo qua, đem Lâm Hiểu Phong bước lùi. Lâm Hiểu Phong hung hăng dậm chân, lại vọt tới một lần nữa. Ánh đao thương ảnh không ngừng lóng lánh. Những tăng nhân ở chung quanh đó thậm chí đều không thấy rõ động tác của hai người bọn họ. Hai người càng đánh cũng là càng ngày càng kinh liệt. Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa áp sát người hắn nói. Ngươi làm như vậy không phải sẽ làm cho hai bằng hữu cùng với người thích ngươi đã vì ngươi mà chết kia thất vọng sao? Hồng Phong cả người chấn động. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Ngươi có thể tồn tại là bọn họ dùng tính mạng ngăn trở mới làm ngươi chạy thoát ra ngoài. Hồng Phong siết chặt nắm tay nói. Cho nên ta càng đáng chết hơn. ta liền không xứng đáng để tồn tại. Dùng thực lực mạnh nhất của ngươi giết chết ta chính là kết quả tốt nhất đối với ta. Lâm Hiểu Phong, giết ta, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Hai mắt của Hồng Phong nhìn chăm chăm về phía của Lâm Hiểu Phong. Ngươi có hiểu không? Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động. Gia hỏa này thật sự là tìm chết à? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Hắn thật sự không muốn giết chết Hồng Phong. Một phương diện là có chút đáng tiếc cảnh ngộ của Hồng Phong. Về phương diện khác, ở trên người của Hồng Phong, hắn thấy được bóng dáng của Tà Khứ Chân. Lúc trước, Tà Khứ Chân cũng là như thế, một lòng muốn chết. Dưới loại tình huống này, hắn không hạ thủ giết hắn được. Cút! Lâm Hiểu Phong gào giống nói, đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Hồng Phong. Sau khi Hồng Phong bị đá bay, Lâm Hiểu Phong liên tiếp nhảy tới, đá thêm vài cái. Hồng Phong đã không có sức lực gì phản kháng. Bọn họ vốn là ở bên cạnh vách đá. Hồng Phong trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong đá rơi xuống vách đá. Vách đá này rất cao, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất Lâm Hiểu Phong có thể nghĩ ra đem hắn thoát vây. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh vách đá, nhìn vách đá sâu không thấy đáy. Việc gì phải làm chính mình đã làm rồi, trong lòng cũng sẽ không áy náy. Nếu Hồng Phong cứ như vậy chết ở chỗ này, Lâm Hiểu Phong cũng không có cách. Lâm Hiểu Phong! Cung Trung Bảo Hiến gào giống lên. Tức khắc, những tăng nhân đó đem Lâm Hiểu Phong vây quanh lại. Cung Trung Bảo Hiến siết chặt nắm tay, nhìn hắn nói, tại sao người lại thả Hồng Phong chạy thoát? Người là muốn đưa Phật Sát Giáo chúng ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao? Lâm Hiểu Phong cũng lời giải thích nhiều như vậy. Quan hệ giữa ta và Phật Sát Giáo các người, đưa các người vào tình thế vạn kiếp bất phục cũng không kỳ quái. Như thế nào, muốn động thủ sao? Ba chữ muốn động thủ lại đem Cung Trung Bảo Hiến chợt bừng tỉnh lại. Lúc này trạng thái của Lâm Hiểu Phong vẫn tốt đẹp như cũ, mà phiên giới sau khi sử dụng ra một chiêu vừa rồi, thân thể cũng đã bị trọng thương. Mà thực lực bản thân hắn đối mặt cao thủ như Lâm Hiểu Phong, cơ hồ có thể nói là không đáng để nhắc tới. Mà những tăng nhân khác càng đừng nói nữa. Là một người thông minh, chính là ở thời điểm cảm xúc kích động nhất, có thể đem tâm tình của mình bình phục trở lại, sẽ không làm chính mình ở trong sự kích động đưa ra quyết định gì. Thực mau Cung Trung Bảo Hiến lên hít sâu một hơi, đem tâm cảnh của chính mình bình phục trở lại. Hắn nói, Lâm Hiểu Phong, chuyện này Phật Sát Giáo chúng ta sẽ không để yên cho ngươi. Bất quá nếu ngươi muốn đồng thủ đối với chúng ta, đây là địa giới của Phật Sát Giáo, ngươi cũng chưa chắc có thể tồn tại rời đi. Hắn nói ra những lời như vậy là lo lắng Lâm Hiểu Phong thấy phiên giới thân bị trọng thương, muốn giết hắn cùng với phiên giới. Lâm Hiểu Phong lại nhìn thoáng qua phiên giới, đánh mất ý niệm đồng thủ. Nếu thật sự có thể ở ngay lúc này giải quyết hai gia hỏa kia, vậy thì không gì có thể tốt hơn. Nhưng 11 viên xá lợi tử trên người phiên giới, nếu như liều mạng, khẳng định còn có thể bộc phát ra uy lực còn mạnh hơn so với vừa rồi. Tóm lại mất nhiều hơn được. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong hướng về phía đám tăng nhân ăn ở trước người hắn quát lớn. Những tăng nhân đó liền tự giác tránh ra một con đường. Tên tuổi của Lâm Hiểu Phong đối với bọn họ mà nói có thể nói là như sấm bên tai. Dù sao đây cũng là kẻ thù của lão đại bọn họ, so với Hồng Phong, danh khí của Lâm Hiểu Phong lớn hơn nhiều. Những người này tránh ra một con đường, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cung Trung Bảo Hiến cùng với phiên giới một cái. Bên trong hai mắt của hai người bọn họ đương nhiên là mang theo oán độc. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng, trực tiếp hướng bên trong rừng rậm đi đến, rời khỏi nơi này. Cung Trung Bảo Hiến đi vào bên cạnh phiên giới, nâng đỡ phiên giới. Phiên giới siết chặt nắm tay. Vương bát đản, cố ý thả Hồng Phong chạy, chúng ta liền tính không liên hợp cùng với Trảo Yêu Cục cũng có thể giết chết Hồng Phong. Lúc này ngược lại đã đắc tội chết bên phía 12 sứ đồ, Hồng Phong còn không thể giết chết. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cung Trung Bảo Hiến nhìn phiên giới thở dài nói, ầy, không biết, ai cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy, là ta thất sách. Phiên giới muốn chỉ vào mặt của Cung Trung Bảo Hiến mắng một trận, bất quá cẩn thận tưởng tượng, chuyện này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của Cung Trung Bảo Hiến. Cung Trung Bảo Hiến đã làm được những điều tốt nhất rồi, hắn chỉ có thể nói, người cũng đừng để ở trong lòng, xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Ai... Cung Trung Bảo Hiến nghe thấy Phiên Giới nói như thế, có chút cảm động nói. Phương pháp giải quyết cũng có. Chúng ta lập tức phái người đi qua, không thể để cho Thiên Cơ Môn rơi vào trong tay 12 sứ đồ. Nếu không, chúng ta liền tính là một cây chẳng chống vững nhà. Được. Phiên Giới gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nhưng trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy kinh hãi. Phía trước Cung Trung Bảo Hiến nói chính mình không có cách nào, sau đó chờ chính mình tỏ vẻ không trách hắn, lập tức liền nói ra biện pháp này. Quan hệ trong đó chính là thực vi diệu. Ý tứ cũng rất đơn giản. Cung Trung Bảo Hiến vừa rồi là đang thử thái độ của chính mình. Nếu như Phiên Giới trách cứ Cung Trung Bảo Hiến, chỉ sợ sẽ làm trong lòng của Cung Trung Bảo Hiến lạnh xuống. Huống hồ tình huống hiện giờ của Phật Sát Giáo kém như thế, người ta cùng lắm thì vỗ mông trở về Nhật Bản, vẫn có thể làm thánh tăng như cũ. Đây là đang âm thầm thử chính mình. Trong lòng Phiên Giới trầm xuống, bớt quá trên mặt hắn càng thêm an ủi nói chuyện. Chuyện này, tóm lại chúng ta phải đem ảnh hưởng đối với Phật Sát Giáo hạ xuống thấp nhất mới được. Đây là đương nhiên. Lúc này, ở bên dưới vách núi, Hồng Phong giống như một bãi bùn lầy, nằm ở phía trên một đống sỏi đá. Hai mắt hắn dại ra, nhìn không trung đen nhánh. Hắn tưởng rằng, có lẽ chính mình cứ như vậy, chậm rãi chết ở chỗ này đã là không tồi. Máu tươi không ngừng chảy ra, cả người hắn đã nhúc nhích không được. Đột nhiên, một bóng người chậm rãi đi tới, là Bạch Thủy Thanh, ăn mặc một thân áo đen. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, nhìn Hồng Phong giống như một bãi bùn lầy nằm ở trên mặt đất nói. Đã hiểu vì sao ta để cho ngươi rời đi chưa? Nếu như đã chết, vậy cũng nhẹ nhàng. Hồng Phong nhìn thấy Bạch Thủy Thanh xuất hiện, thở dài nói. Khóe miệng của Bạch Thủy Thanh treo lên tươi cười nhàn nhạt. Chỉ có tồn tại mới có thể làm được hết thảy mọi thứ. Đã chết, vậy thì cái gì cũng đều không có. Người chưa thể hội qua cảm giác tử vong, đương nhiên là sẽ không hiểu. Nói xong, hắn bắt lấy cánh tay của Hồng Phong, đem hắn buộc vào phía sau lưng. Hồng Phong đau đến mồ hôi đầy đầu. Dù sao đây cũng là ngã xuống từ nơi cao như thế, toàn thân hắn chỉ sợ không có một cây xương cốt nào còn hoàn hảo. Hồng Phong cảm giác đau đớn đến mức nhè răng trợn mắt, bất quá vẫn là nhìn xuống. Bạch Thủy Thanh nói. Đau sao? Đau là được rồi. Hồng Phong thấp giọng nói. Hai ân tình. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào trong rừng, cùng gặp Giác Trần đang ở trong đó. Giác Trần đang ngồi xếp bằng đả tọa dưới một thân cây, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ở vượng tà trong lồng ngực trở về, liền hỏi. Tình huống bên kia thế nào? Giết chết Hồng Phong không? Tôi đã thả hắn đi rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Trên mặt Giác Trần hơi chút lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ thả Hồng Phong chạy. Bởi quá hắn lại không hỏi nhiều. Rốt cuộc hắn hiểu biết tính cách của Lâm Hiểu Phong. Có một số việc liền tính hắn không chủ động hỏi, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ nói cho hắn. Giữa hai người bọn họ cũng không tồn tại cái gì gọi là bí mật. Quả nhiên trên đường hai người xuống núi, Lâm Hiểu Phong lên mở miệng đem sự tình đã phát sinh đối với Hồng Phong, chính mình đã làm như thế nào đem hắn đá xuống vách núi, tất cả đều một năm một mười nói ra. Giác Trần sờ sờ đầu trọc của mình. Cậu thả chạy Hồng Phong, Phật Sát Giáo liền không có cùng cậu liều mạng sao? Việc này có điểm không hợp với lẽ thường. Lâm Hiểu Phong ở một bên lắc đầu nói. Phiên Giới đã bị trọng thương, đừng nói ra tay đối với tôi, chỉ ra bọn họ còn lo lắng tôi sẽ ra tay đối với bọn họ. Nếu không phải kiêng kỵ 11 viên xá lợi tử trong tay Phiên Giới, sợ rằng tôi đã có thể đem hai uy hiếp này trực tiếp diệt trừ, về sau cũng sẽ không có chuyện gì phiền toái nữa. Vương Tài nói. Không đơn giản như vậy, hai gia hỏa kia không dễ giết chết như vậy đâu. Thực lực của Vương Tài tuy rằng không ra sao, nhưng tầm mắt của hắn vẫn là rất tốt. Vương Tài nói. Nếu Phiên Giới đến đường cùng, không màng tính mạng của mình thúc giục 11 viên xá lợi tử kia, liền tính ta thêm vào trên người ngươi cũng không thể là đối thủ của Phiên Giới này. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn thoáng qua đường xuống núi u ám, tất cả tâm tư lại ở bên phía Hồng Phong, cũng không biết tên Hồng Phong kia hiện tại còn sống hay không. Hai người một chó bọn họ theo đường núi liền đi xuống dưới. Tại tổng bộ của Thiên Cơ Môn, tổng bộ Thiên Cơ Môn được xây dựng ở bên trong một ngọn núi. Đây là một sơn động hình thành từ thiên nhiên, sau đó lại được Thiên Cơ lão nhân cải tạo thành một tổng đà, khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập. Khu vực này trên cơ bản hơn phân nửa người toàn bộ đều là người máy. Đương nhiên, nhìn từ vẻ bên ngoài, so với người thường không có gì khác nhau. Lúc này Thiên Cơ lão nhân đang ngồi ở bên trong đại sảnh, mấy ngày này đều không ngừng trầm tư suy nghĩ. Hắn không muốn khuất phục trong tay 12 sứ đồ. Hắn xuất hiện trở lại trên giang hồ chính là vì lại muốn kiến tạo bá nghiệp giống như thánh giáo trước kia, không muốn chết ở nơi quỷ quái thế này. Nhưng tiếc nuối chính là tính mạng Thiên Các con hắn đang nằm trong tay của Hà Kính Phong. Đời này của hắn chỉ có một đứa con trai này, liền tính chính mình gây ra bá nghiệp, cuối cùng cũng sẽ truyền đến cho con trai mình, không thể để mình có sự nghiệp, đến lúc đó lại phải giao cho một người ngoài, không cùng quan hệ huyết thống. Hắn đánh nhau sống chết nhiều năm như vậy làm cái gì? Huống hồ, còn sẽ đem đám gia hỏa 12 sứ đồ kia đắc tội chết. Đám gia hỏa kia cũng không phải là ăn chay, một đám thực lực cường hãn. Lúc này phía dưới hắn, Lăng Tiêu đang ngồi ở nơi đó, chậm rãi thưởng thức trà. Thiên Cơ lão nhân thường rối rắm, nguyên bản Thiên Cơ lão nhân đều đã sắp đáp ứng rồi, rốt cuộc tính mạng của con mình đang ở trong tay người ta, dưới áp lực như vậy hắn thật sự chống đỡ không được bao lâu. Thời điểm sắp đáp ứng, người của Trào Yêu Cục lại tới, hơn nữa người tới còn không đơn giản, là Lăng Tiêu, trưởng môn của Long Hồ Sơn. Thiên Cơ tiền bối suy xét thế nào rồi? Lăng Tiêu nhìn về phía của Thiên Cơ lão nhân nói: Ta và các ông cùng ra tay cứu ra Thiên Thiếu Chủ. Quay đầu lại, nếu bên phía 12 sứ đồ đồng thủ đối với các ông, Trảo Yêu Cục chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Thiên Cơ lão nhân ha ha cười, trong lòng nghĩ đến, đấy còn không phải là lo lắng, sau khi chính mình cùng với 12 sứ đồ liên thủ, thế lực càng thêm mở rộng sao? Nói giống như chính mình đang bị lợi dụng vậy. Chuyện này liên quan đến tính mạng con trai ta, ta phải cẩn thận một ít. Huống chi loại cao thủ như Hà Kính Phong này, muốn từ trong tay hắn cứu người, khó khăn quả thật không nhỏ. Thiên Cơ lão nhân nói: Ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Lăng Tiêu đề nghị: Nếu như nói trước tiên ông làm bộ đáp ứng, để cho hắn thả con trai ông, sau đó chúng ta lại động thủ giải quyết Hà Kính Phong thì sao? Thiên Cơ lão nhân cười nói: Không cần thiết phải đánh đánh giết giết như vậy, không ngại để cho ta làm bộ đáp ứng, chờ sau khi hắn thả con trai ta, khiến cho hắn rời đi là được. Lăng Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, chủ ý của lão già này thật đúng là đáng đánh, vừa muốn cứu con trai mình nhưng lại không muốn đắc tội 12 sứ đồ. Nhưng Trảo Yêu Cục muốn làm gì? Chính là muốn quan hệ giữa hắn cùng với 12 sứ đồ hoàn toàn mâu thuẫn, làm cho bọn họ về sau không còn khả năng liên thủ. Hai bên đều có tính toán của mình. Lăng Tiêu cũng minh bạch, bá chủ như Thiên Cơ lão nhân là không có khả năng nhanh như vậy cho mình đáp án. Đột nhiên, ngoài cửa chạy vào một thủ hạ của Thiên Cơ môn. Môn chủ! Người này nhìn về phía của Thiên Cơ lão nhân nói: Bên phía Phật Sát giáo truyền đến tin khẩn. Cái gì? Nói xem. Thiên Cơ lão nhân hỏi. Hắn đương nhiên cũng biết Phật Sát giáo cùng với phía mình là chung một tình huống. Nói thật, hắn vẫn luôn kéo dài như vậy, kỳ thật vẫn là muốn nhìn bên phía của Phật Sát giáo là thái độ gì. Bằng không Phật Sát giáo đáp ứng rồi, chính mình không đáp ứng, quay đầu lại sẽ bị hai đầu áp chế. Nếu Phật Sát giáo không đáp ứng, chính mình cũng không đáp ứng theo, cũng có thể có lý do để thoái thác. Thủ hạ này nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, hiển nhiên không biết có nên nói hay không. Thiên Cơ lão nhân nói: Đối với chuyện này, Lăng trưởng môn không phải là người ngoài, nói đi. Thủ hạ này nói: Phật Sát giáo nói bên phía bọn họ nguyên bản đã đáp ứng 12 sứ đồ rồi, nhưng không nghĩ tới Hồng Phong còn muốn bắt cùng Trung Bảo Hiến tới chỗ bọn họ làm con tin. Việc này lại thật sự quá đáng. Sau đó bọn họ liền đánh tới, đem Hồng Phong đánh bại. Con tin? Thiên Cơ lão nhân nheo lại hai mắt, siết chặt nắm tay. Ý tứ chính là nói đến lúc đó con trai ta cũng bị bắt đi làm con tin. Chỉ sợ là khả năng đó rất lớn. Thủ hạ này gật đầu đáp. Đây kỳ thật cũng là một thủ đoạn nhỏ của cung trùng Bảo Hiến, chỉ có đem tình huống nói nghiêm trọng một chút mới có thể làm cho Thiên Cơ lão nhân không có khả năng đáp ứng. Mà uy hiếp Thiên Cơ lão nhân chính là con trai hắn. Thử nghĩ xem, nếu con trai mình mà bị mang đi làm con tin, việc này là có ý tứ gì? Thiên Cơ lão nhân có thể chịu đựng được sao? Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên đứng lên. Lúc này dùng thủ đoạn con tin cũng liền thôi, nhưng đáp ứng rồi còn muốn bắt con tin, khinh ta là người thế nào? Lăng Tiêu cười ha ha nói. Thiên Cơ tiền bối, người ta đây là liền tính ông đã đáp ứng rồi, cũng không đem ông trở thành người một nhà. Muốn đề phòng ông, nếu ông đáp ứng rồi, nói không chừng Thiên Cơ môn liền không phải là ông làm chủ nữa. Thiên Cơ lão nhân cắn chặt răng nói. Vương bát đàn, người tới, chuẩn bị một chút cho ta. Thằng nhóc Hà Kính Phong này, hôm nay ta thế nào cũng phải làm cho hắn chết ở chỗ này. Vậy còn thiếu chủ? Thủ hạ này hỏi. Bên trong hai mắt của Thiên Cơ lão nhân toát ra vẻ kiên quyết. Bọn họ bất nhân, ta cũng bất nghĩa. Nếu hắn giết con trai ta, ta sẽ đào cả phần mộ tổ tiên 18 đời của Hà Kính Phong lên. Lại nói, cùng lắm thì ta đem 3 hồn 7 phách của Thiên Cát nhập vào bên trong người máy do ta làm. Tay nghề của Thiên Cơ lão nhân làm ra mấy người máy này, bề ngoài là không thể nhận biết thật giả. Thiên Cơ lão nhân cũng là một thế hệ kiêu hùng, sau khi đưa ra quyết định, lập tức liền nói. Bố trí đi, trước tiên đừng làm cho Hà Kính Phong phát hiện điều gì, làm chút độc dược để cho hắn nếm thử. Vâng. Thủ hạ này gật đầu xoay người rời đi. Thiên Cơ lão nhân đứng lên nói. Còn xin Lăng trưởng môn xuất lực, chỉ cần cứu được con trai ta ra, chuyện sau này người của Thiên Cơ môn chúng ta, trừ phi là nguyên nhân đặc thù, sẽ không hạ sát thủ đối với người của Long Hồ Sơn các ngươi. Lăng Tiêu tươi cười đầy mặt gật đầu nói. Một khi đã như vậy, ta liền cảm tạ Thiên Cơ tiền bối trước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.